Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 295. Xin các vị đừng đùa tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy giây sững sờ, người chủ trì lại cất giọng, quý khách ở phòng VIP chữ địa ra giá 23.300.000. Mọi người lại một lần nữa sửng sốt. Trương Minh Vũ cũng ngẩng đầu nhìn qua, phòng đang giơ bảng lại chính là vị trí của Hà Gia Hoa. Hà Gia Hoa ngồi trên sofa đặt bên cửa sổ, ánh mắt khinh thường bắn về phía Trương Minh Vũ. Trương Minh Vũ nhếch miệng ra lệnh, báo giá tiếp, Vương Vũ Nam không hề do dự, lại nhấc bảng báo giá. Phòng VIP chữ thiên ra giá 23.400.000. Phòng VIP chữ địa ra giá 23.500.000. 23.600, 700, 8, 9, 24 triệu. Người chủ trì đã hoa cả mắt, hốt hoảng nói, xin chậm lại chút ạ, xin chậm lại chút, tôi rối cả mắt lên rồi. Những người ngồi bên dưới cũng ngơ ra. Trương Minh Vũ và Hà Gia Hoa nhìn nhau qua cửa sổ, nhưng người bên dưới lại không thấy được Trương Minh Vũ, chỉ có thể nhìn đến Vương Vũ Nam đang giơ bảng báo giá. Hà Gia Hoa cười lạnh, nói, chơi kiểu này có gì thú vị, chúng ta tăng 1 triệu mỗi lần đi, dám chơi không? Giọng điệu hắn nghe hết sức hùng hồn khí phách, Vương Vũ Nam đã luống cuống cả lên, tình cảnh gay gắt thế này, cô ta chưa từng gặp. Trương Minh Vũ lại chỉ cười ha hả, bảo, không cần lo lắng, tôi nói sao thì cô nói lại là được. Vương Vũ Nam rất run nhưng vẫn gật đầu. Trương Minh Vũ bèn cười nói, được, Vương Vũ Nam liền lặp lại, đáp lời Hà Gia Hoa như thế. Hà Gia Hoa bèn nhẹ nhàng nâng tay, người chủ trì vội vàng hô, a, phòng VIP chữ địa ra giá 25 triệu, phòng VIP chữ thiên ra giá 26 triệu, 27 triệu, 28 triệu, 29, 30, xin các vị đừng đùa tôi nữa. Người chủ trì đã sắp sợ phát điên, đám người xem bên dưới cũng đã choáng váng, chỉ trong chớp mắt, giá cả đã tăng lên tới 29 triệu. Mấy người này, tiền là lá đa đấy à, Vương Vũ Nam lại giơ bảng lần nữa. Cách chương.